Phí Linh Lung, chương 116, một lần quay lại đã cách tam thu. Góc truyện audio.com, gió lạnh như tinh thiết, một đường dây thừng vào lúc sắp tối vào đêm che lấp nhẹ nhàng bay lên một cái. Lặng yên không một tiếng động đáp trên đầu tường nhạn lạnh. Trên tay mạc sĩ Sóc Phong hơi dùng chút sức, thử thử dây thừng bền chắc hay không, nhiều điểm mưa phùn nhẹ nhẹ tẩy mặt mày hắn loé sáng. Trên người mặc hắc y, buộc vòng quanh thân hình hoàn mỹ mà tràn ngập độ mạnh yếu. Dưới ánh sáng không rõ thoạt nhìn như một đầu báo tử vận sức chờ phát động. Phát ra một loại khí độ phóng đãng làm người ta ghé mắt nhìn. Khanh Trần đánh giá bốn phía. Nơi này đúng là một cái góc chết của nhạn lạnh thành song phương địch ta đều khó có thể coi chừng. Đại quân công thành tuy khó, nhưng đối với mặc sĩ Sóc Phong cao thủ mà nói. Mang một người vào thành không tính là cái gì? Có thể rồi, mạc sĩ Sóc Phong thấp giọng nói. Quay đầu thấy Khanh Trần ngưng thần nhìn đầu tường, lộ ra cái vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu. Cứ như vậy đưa cho hắn. Khanh Trần thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng nói, chàng đang đợi ta trở về. Mạc sĩ Sóc Phong đang muốn nói gì? Trên mặt bỗng nhiên mang ra một tia ngưng trọng, ánh mắt bén nhọn hướng nhạn lạnh. Hiện lên tia khó hiểu thập phần rõ ràng, Khanh Trần bắt giữ đến biến vẻ mặt hòa hắn, hỏi, làm sao vậy, mạc sĩ Sóc Phong nhíu mi nói, Dạ Thiên Lăng sao lại làm thế này, ngay lúc này lại chủ động dụ dỗ đại quân đột quyết công thành. Nguyệt mi thon dài của Khanh Trần thản nhiên dùng mình, lúc này cách một màn mưa phùn như ẩn như hiện đã có thể nghe rõ thanh âm đại chiến chém giết. Trong lòng không hiểu sao dâng lên một loại cảm giác không rõ. Nàng cùng mạc sĩ Sóc Phong đột nhiên đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng đối phương. Đều từ trong ánh mắt cho thấy bọn họ nghĩ tới cùng một chuyện. Dạ Thiên Lăng nhưng lại vì ngươi bí quá hóa liều. Có chút vô ý, hắn thật không có ưu thế đáng nói. Mạc sĩ Sóc Phong một tay nắm dây thừng nhẹ nhàng run lên. Không chút hoang mang nói. Đáy lòng Khanh Trần nóng nảy lo âu, dung nhan như nước lại bình tĩnh vô ba. Ngươi đổi ý, bây giờ còn kịp. Mạc sĩ Sóc Phong cười ha ha. Ngươi không cần dùng phép khích tướng. Ta nói rồi ta thích mạo hiểm. Chuyện ta quyết định, liền không đổi ý ta cũng không có ý khích tướng ngươi. Khanh Trần không giống như cùng hắn vui đùa. Tâm trí không kiên định, tất sẽ liên lụy tứ gia. Ngươi nếu đối với việc này có chút dao động. Hiện tại liền quay đầu, nếu không song phương đều không có gì ưu việt, mày kiếm mạc sĩ Sóc Phong dựng thẳng, lại một lần nữa đem nàng nhìn kỹ, ngươi luân phiên thay hắn tính toán chu đáo, ta nếu quay đầu, mang ngươi cùng nhau về đột quyết à, Khanh Trần thản nhiên nói. Tự nhiên muốn làm gì cũng được, lời nói chưa dứt âm, cánh tay mạc sĩ Sóc Phong hữu lực vòng bên hông nàng. Hắn cuồng tứ tươi cười gần trong gang tấc. Ta đem một vương phi khó có được đưa về, Dạ Thiên Lăng như thế nào cũng nên tâm tồn cảm kích đi. Dứt lời Khanh Trần chỉ cảm thấy thân mình nhẹ bỗng, mạc sĩ Sóc Phong mượn lực dây thừng nhảy lên vài cái liền đi lên đầu tường nhạn lạnh. Người nào, nơi này mặc dù yên lặng, nhưng cũng có tướng sĩ tuần tra, mạc sĩ Sóc Phong vẫn chưa cố ý che giấu bộ dạng. Lập tức liền bị phát hiện. Hai đạo trường thương phá không đánh úp lại, mạc sĩ Sóc Phong chân đạp mấy bước, thân hình vừa động, thương, một tiếng ma sát chói tai, khoái đao chưa từng ra khỏi vỏ, nhìn như bình thản lọt vào khe hở giữa hai thương, tá lực đả lực đem giáp công sắc bén hóa giải trong vô hình. Hai gã binh lính chỉ cảm thấy có loại lực chân quái dị theo thương mà lên. Trường thương cơ hồ mạnh mẽ không xong. Lùi lại mấy bước mới đứng vững, Khanh Trần mạnh mẽ quát, dừng tay, là ta, binh tướng lãnh qua màn mưa nhẹ thấy rõ đúng là Lăng Vương Phi. Vui mừng quá đỗi, tiến nhanh tới quỳ gối, Vương Phi, đao thương giao phong cùng thanh âm chiến mã hí dài lúc này càng rõ ràng. Khanh Trần vội vàng hỏi, tứ gia đâu, tứ gia ở phía trước thành, Khanh Trần biết được Dạ Thiên Lăng còn ở trong thành. Trọng thạch trong lòng như rơi xuống đất, nhanh mang ta đi, giữa không trung liên tiếp có tên bắn lén, mưa rầm gián đoạn mộ không, không ngừng xúc chiến hỏa cùng huyết tinh, đêm khuya dày đặc khí thế sát phạt, liếm lên tường thành loang lổ vết rách, đầu tường binh lính chết trận liên tiếp không ngừng rơi xuống. Những tảng đá thật lớn bị tầng tầng máu tươi nhiễm thấu, lại bị mưa rơi rửa sạch, đoạn kiếm tàn tên, phơi thây khắp nơi, người đột quyết dũng mãnh hung tàn, thủ thành tướng sĩ dĩ nhiên giết đỏ cả mắt rồi, có người chết mà không ngã. Bên trong màn mưa âm trầm kéo dài, biểu tình Dạ Thiên Lăng nửa ẩn nửa hiện, giống như một pho tượng đá tạo hình tố tượng, chỉ có thể nhìn thấy khóe môi nhất như đao tức lạnh lẽo. Khắc ra trầm định khó có thể dao động, mặc dù một ngày nay chém giết ngàn quân, đối chiến kịch liệt, chiến giáp trên người hắn lại giống như chưa từng lây dính nửa phần huyết tinh. Lạnh lùng mang theo một loại quý khí trời sinh, đúng như đôi mắt hắn bình tĩnh không dậy nổi thong dong. Mỗi một lần chấn động dưới chân tường thành đều đại biểu cho an tĩnh cùng cứng rắn giao phong. Người là chủ động phóng ra, dụ địch mà địch đều giống như đều dừng ở trong nắm giữa của hắn. Mảy may bất loạn ấn theo dấu vết quỷ dị nào đó tiến hành. Huyền giáp quân ngày thường huấn luyện khắc nghiệt lúc này phát huy ra khả năng khó đoán. Địch nhược ta thủ, địch cường ta cường, đại quân đột quyết công thủ trong lúc đó khắp nơi bị cản trở. Tựa hồ cực kỳ bị động. Vào đêm trước, thập nhất mang 500 chiến sĩ thần cơ doanh cùng huynh đệ hàng mã lâu lần này theo quân mà đến sớm từng nhóm ra khỏi thành. Dạ Thiên Lăng đem tình hình chiến đấu càng làm càng loạn. Cơ hồ đem hơn phân nửa quân địch đều cuốn vào trong hỗn loạn. Chỉ cần hậu doanh đột quyết lơi lỏng, bọn thập nhất liền có cơ hội, đứng trên chỗ cao tối đen thu hết nguyên dã vào đáy mắt. Ánh mắt Dạ Thiên Lăng thủy chung nhìn chăm chú vào sau đại quân. Bất quá đã lâu, xuyên thấu qua lãnh vũ bay tán loạn, có thể nhìn đến chiến trường xa xa đột nhiên bốc lên một cỗ khói đen dày đặc. Khóe môi hắn hơi nâng. Trừ bỏ hỏa lôi của thần cơ doanh, còn có cái gì có thể ở trong mưa dầm nhóm lửa tác loạn? Vệ cách kiếm bên hông nhẹ nhàng động một chút, Dạ Thiên Lăng trong lúc vô ý nghiêng người, khóe mắt xuất kỳ bất ý bắt giữ được một cái thân ảnh màu trắng. Trong lòng hắn giống bị một cây roi quất xuống, xoay người nhìn lại, dưới bóng đêm cách nhau không xa, đúng là Khanh Trần hướng đến chỗ hắn chạy tới. Quần áo như mây bay phiêu diêu, trong thiên địa âm u như khoảnh khắc thanh hoa, mưa bụi như tiêu tán, Dạ Thiên Lăng nghi hoặc mình hoa mắt, bước nhanh về phía trước, Tư Ca, Khanh Trần xa xa gọi hắn, đợi cho đến trước người, thấy rõ bộ dáng của hắn, nhất thời ngốc lại, dưới chân dừng bước không tiến, gần trong gang tấc, nháy mắt ngưng lại, con ngươi Dạ Thiên Lăng chợt co rút lại. Mạnh mẽ đem Khanh Trần ôm vào trong lòng, bàn tay đụng đến ôn nhuyễn thiết thực như vậy, mùi thơm ngát nhẹ nhàng như nước, quen thuộc như thế, người trong lòng ở trước người hắn, cách chiến giáp hơi lạnh, hắn có thể cảm giác được hô hấp rất nhỏ của nàng. Dồn dập phập phồng, hắn hơi hơi cúi mắt nhìn lại, Khanh Trần ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của hắn, một cái nhìn như đã qua sinh tử mấy đời, cách biệt âm dương. Trong mắt Dạ Thiên Lăng giống như kinh giống như hỉ, chỗ thâm thúy nguyên bản dâng lên một chút ý giận ở trong ánh mắt trong suốt của Khanh Trần tràn ra vui sướng cư nhiên không còn sót lại chút gì. Thanh hồ yên tĩnh, phong ảnh nhẹ lướt, mặc sắc kia như băng như nước mang theo yêu thương ra giết. Làm mọi người ngốc đứng trong lúc đó, Khanh Trần run giọng nói, Tư Ca, tiếp đã trở về, cánh tay Dạ Thiên Lăng càng ôm chặt. Hắn giống như ở bên tai Khanh Trần khe khẽ thở dài. Tiếp tục ngẩng đầu xúc động cười dài. Thật tốt quá, không nghĩ thập nhất đệ có thể nhanh như vậy cứu nàng ra. Khanh Trần nghe vậy kinh ngạc, tâm niệm vừa chuyển, cả người lạnh thấu, tiếp vẫn chưa nhìn thấy thập nhất. Hắn đi đâu, mi tâm Dạ Thiên Lăng khóa lại. Thập nhất đệ nghĩ cách cứu nàng. Nàng sao không thấy hắn? Con mắt nguyên bản trong trẻo của Khanh Trần đầy kinh hãi. Tiếp căn bản là không có ở trong doanh đột quyết. Lời vừa nói ra, sắc mặt Dạ Thiên Lăng khẽ biến. Hắn quay đầu nhìn trung tâm chiến trường tràn ngập khói lửa. Đã biết không ổn, không tốt, thập nhất gặp nguy hiểm. Hắn lập tức truyền lệnh điều binh, trở lại nắm đầu vai Khanh Trần. Ta Nhu tự mình tiếp viện. Khanh Trần rõ ràng nói. Nhạn Lạnh có thiếp. Dạ Thiên Lăng nhìn nàng thật sâu. Đáy mắt U Triệt xẹt qua nụ cười nhẹ. Xoay người bước đi. Lúc này Mạc Sĩ Sóc Phong đột nhiên ở bên nói. Bố trí đại doanh đột quyết ta nhất quen thuộc. Xin bồi tứ gia đi một chuyến. Dạ Thiên Lăng lúc trước đã nhìn thấy hắn cùng với Khanh Trần một đường. Chính là chưa tới kịp để ý tới. Nghe được lời này, ánh mắt nhìn quét qua, mang theo ý hỏi dừng ở trong mắt Khanh Trần. Khanh Trần biết lúc này không có thời gian, Dạ Thiên Lăng không muốn truy cứu người này là ai. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Dạ Thiên Lăng tức khắc hiểu ý, Khanh Trần nói. Hắn trợ thiếp thoát khỏi đột quyết. Mạc Sĩ Sóc Phong ôm quyền nói. Tại hạ Mạc Sĩ Sóc Phong, phụ thân chính là Hãn Vương Nhu Nhiên Quốc Lục Vương Tử. Cũng là đệ đệ đồng bào của Mạt Liên công chúa. Từ gia, may mắn gặp lại, Dạ Thiên Lăng đột nhiên nghe được phong hào của mẫu phi khi còn ở Nhu Nhiên tộc. Thân phận Mạc Sĩ Sóc Phong làm trong lòng hắn hơi hơi chấn động. Nhưng mà tình thế cấp bách, vô luận Mạc Sĩ Sóc Phong là ai, Khanh Trần đã khẳng định hắn có thể tin. Đã đủ, hắn cũng nâng tay thi lễ. Như thế xin làm phiền. Tranh trong đêm khuya, mưa lạnh bắn tung tóe như bay. Đao quang kiếm ảnh trước mắt, người hét ngựa hí, rơi vào tai dĩ nhiên chính là chút thanh âm giao tạp lung tung cùng quang ảnh. Đang ở trong quân, xuất nhập sinh tử, Thái Sơn có đổ trước mặt mà coi như không thấy. Máu tươi ba thước mà tâm chỉ thủy. Mấy ngày liền sát khí tế nhật. Cũng không phải bình thường. Khanh Trần nâng tay vịn trên tường thành, chạm đến tảng đá cứng rắn lạnh băng, băng đến xương, nàng nhìn chăm chú vào hai quân công thủ, lẳng lặng đứng, sát phạt kịch liệt tựa hồ lui bước bình định trở lại. Áo bào nguyệt sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, như trung tâm tràn ngập trấn tĩnh, Nam Cung Cạnh vội vàng bước lên đầu tường, nói với Khanh Trần, Vương Phi, tên trong thành đã chuẩn bị tốt. Khanh Trần chậm rãi gật đầu, một khi tứ gia dẫn quân trở về thành, tức khắc dùng toàn lực lấy tên áp chế quân địch, vạn vô nhất thất, Nam Cung Cạnh khom người nói. Mặt tướng tuân mệnh, Vương Phi, Khanh Trần thấy hắn muốn nói lại thôi. Hỏi, còn có chuyện gì? Nam Cung Cạnh mặt mang ẩn ưu. Các tướng sĩ phần nhiều đã mỏi mệt không chịu nổi. Một khi tên trong thành dùng hết, chúng ta chỉ sợ sẽ chống đỡ không được bao lâu. Mặt tướng cả gan, thỉnh Vương Phi khuyên tứ gia cùng thập nhất gia cùng nhau rời đi trước. Màu sắc Khanh Trần thanh thấu, ngươi theo tứ gia nhiều năm như vậy, sao có thể nói ra lời nói như vậy, ta cùng tứ gia sao lại tính toán như thế? Thanh âm nàng mang bực mình, nghe được Nam Cung Cạnh thật lâu không trả lời, nàng quay đầu cười nhẹ, chỉ cần chống đỡ qua đêm nay, viện quân sẽ đến, Nam Cung Cạnh trần chờ nói. Viện quân có thể đến hay không cũng còn chưa biết, thất gia nơi đó sao dám nói là không án binh bất động. Khanh Trần nhìn đêm tối vô ngần trước mặt, đại mi nhíu lại, hồi lâu nói, Nam Cung tướng quân, tứ gia nếu ở Bắc Cương có làm sao, thiên triều ta sẽ là tình huống gì, ngươi có thể tưởng tượng được, Nam Cung Cạnh sờ không rõ nàng vì sao hỏi như vậy. Chỉ chi tiết đáp, thần từ năm Thánh Võ 15 năm đó. Trọng trách tứ cảnh biên cương cơ hồ đều ở trên vai tứ gia. Nay nội hoạn ở trước mặt, kẻ thù bên ngoài tiếp cận, tứ gia nếu có chút vạn nhất, người nào có thể đảm dương an nguy đất nước, việc này cao thấp thiên triều sợ là mỗi người đều nhìn tới được. Mặt tướng đối với điểm ấy cũng không hoài nghi, Khanh Trần như trước nhìn phía chân trời đen như mực xa xôi. Vậy ngươi cho rằng, thất gia so với tứ gia thế nào? Nam Cung Cạnh sửng sốt, mặt tướng không dám vọng ngôn bình luận hai vị vương gia. Khóe môi Khanh Trần không tiếng động nâng lên, cứ nói đừng ngại, Nam Cung Cạnh dương mắt nhìn nàng, có chút trầm tư, đáp, bình tĩnh mà xem xét, thất gia tài trí thủ đoạn cũng không thua tứ gia, thậm chí danh vọng ở trong triều chỉ có hơn chứ không kém. Đó là chuyện tất cả mọi người đều nhìn thấy, thất gia hắn sao lại không biết. Khanh Trần thở dài cực nhẹ, thất gia dù có ngàn tính, cũng không phải cái người hồ đồ lầm quốc, kỳ thật điểm này ta cũng sớm nên nghĩ đến. Nàng giật mình nhớ lại khi nàng dùng đoản kiếm nhắm ngay chính ngực mình. trong mắt Dạ Thiên Trạm đầy đau đớn. Sơn băng địa liệt thổi quét nụ cười như gió xuân của hắn. Nơi đó trừ bỏ kinh hái gấp gáp, còn có vì nàng hoài nghi mà kích động tức giận, chính là một khắc kia. Vô luận có bao nhiêu hiểu biết về Dạ Thiên Trạm, dù mang tất cả dũng khí ra nàng cũng không dám được ăn cả ngã về không. Nàng cũng không phải không chỗ nào sợ hãi. Nàng chỉ là một nữ nhân. Nam Cung Cạnh chuyện đến bên miệng, lại đột nhiên dừng, chỉ vì nghĩ đến tình thế dù sao cũng khó đoán. Hiện tại Lăng Vương Phi ở đây, Trạm Vương nơi đó sao có thể ngồi yên. Nhưng lời này là không thể nói. Nuốt lại trở xuống bụng, thất gia sẽ phát binh. Đột quyết tất không dễ dàng để cho hắn tiếp viện, nhưng hắn sẽ đến. Khanh Trần từ xa xa thu hồi ánh mắt, mưa bụi nhiễm đen mái tóc như lũ, một mảnh trong suốt. Liền vào lúc này, trong quân Đột quyết trước mắt chợt có một đội nhân mã giết ra, thẳng đến Nhạn Lạnh, sau đó kỵ binh Đột quyết đông nghìn nghịt mau chóng đuổi theo. Lập tức có hai người quay đầu bắn tên, trong quân Đột quyết nhất thời có mấy người trúng tên, đều ngã xuống ngựa. Nam Cung Cạnh thấy thế quát, là tứ gia cùng thập nhất gia, còn có sử tướng quân. Khanh Trần tiến lên mấy bước, cung tiễn chuẩn bị, theo đám người Dạ Thiên Lăng cùng thập nhất càng ngày càng gần Nhạn Lạnh thành. Đợi cho trong vòng tầm bắn nhất định, Nam Cung Cạnh ra lệnh một tiếng, đầu tường vạn tên cùng phát, tên như mưa rơi, truy binh Đột quyết dù nhiều, cũng bị tên thế dày đặc kiềm hãm. Giờ phút này sớm có vài sợi dây thừng cấp tốc thả xuống ngoài thành. Dạ Thiên Lăng thừa dịp khe hở thả ngựa leo thành, mà mười mấy chiến sĩ huyền giáp quân theo sau cũng không hẹn mà cùng quay người sát nhập trận địa địch. Lấy huyết nhục liều chết cản trở truy binh, nhưng cơ hội như vậy Đột quyết nào có dễ dàng buông tha cho. Một mặt đuổi theo không bỏ, một mặt triệu tập cung tiễn thủ, trong lúc nhất thời lưu tên bay tán loạn, tập kích tường thành, thẳng trúng chỗ yếu hại nhiều người. Thân mình Dạ Thiên Lăng như phiêu vũ, giữa không trung mượn lực, vệ cách kiếm trong tay hóa thành một cái quang thuẫn kín không kẽ hở. Tên bắn lén của quân địch bị kiếm khí đều đánh bay. Khó gần thân, thập nhất cùng đám người mặc sĩ sóc phong, sử trọng hầu, minh chấp theo sát hai bên, thi triển thân pháp chắn mưa tên, vài cái lên xuống đã tiếp cận đầu tường thành, mũi tên nhọn bốn phía thật giống như phi tinh. Chợt nghe dị vang mãnh liệt, một tên bay tới, tên hăng hái phi phàm, khác xa tên thường, trong tay Dạ Thiên Lăng bạo khởi một đoàn quang vũ, kiếm phong lược qua, chắn được tên này, cánh tay nhưng lại thấy một trận tê dại. Một tên qua đi, liên tiếp mà đến, tên không rời quanh thân Dạ Thiên Lăng cùng thập nhất. Người bắn tên làm như nhận thức chuẩn hai người bọn họ. Tất yếu lấy tính mạng này. Mặc sĩ sóc phong nghe được tiếng gió liền biết không ổn. Nhận ra là đệ nhất dũng sĩ dưới trướng Thủy La Khả Hãn Mộc Hải Sa. Người này võ nghệ cùng tài bắn cung thập phần lợi hại. Bình thường cho dù là hắn cũng dám đi trêu chọc. Trong mấy người, Minh Chấp khinh công tốt nhất. Một đạo bóng đen như khói nhẹ, dẫn đầu lên đầu tường. Quay người liền giúp binh lính bên người túm kéo dây. Ai ngờ dây vừa vào tay. Dây thừng nguyên bản buộc chặt mạnh mẽ buông lỏng, bị tên Mộc Hải Sa bắn đứt, Minh Chấp không thể khống chế đại lui lại mấy bước, khiếp sợ vội vàng trở về đầu thành, chỉ thấy thân hình thập nhất rơi xuống, ngoài thành địch binh như thủy triều đến gần, đã thấy ánh đao lạnh thấu xương, lúc này Dạ Thiên Lăng cơ hồ cùng mặc sĩ sóc phong đồng thời buông lỏng tay, cùng rơi xuống kéo thập nhất, Dạ Thiên Lăng cùng thập nhất cách xa nhau gần nhất. Vệ cách kiếm nơi nơi ngang trời, thập nhất xoay thân vừa chuyển, điểm lên mũi kiếm, thân mình rồi đột nhiên bay lên, nương theo sơ hở này, giữa không trung loạn tên bức thân, đã gần đến trước mắt, mặc sĩ sóc phong một tay nắm dây thừng nhanh chóng khua đao. Ánh đao cấp tránh, đem đa số tên dài bắn về phía Dạ Thiên Lăng đỡ. Nhưng một cây tên dài sắc bén phá không mà đến. Mang theo cuồng phong rít gào, thẳng đến ngực Dạ Thiên Lăng, cũng là tránh mà không thể tránh. Mọi người thấy chuyện sắp thành, Khanh Trần trong lòng như bị dao đâm, chỉ cảm thấy máu trong người như bị rút cạn, trước mắt thiên toàn địa chuyển. Tư ca, Trong khoảnh khắc chỉ mành treo chuông, thân hình thập nhất nguyên bản đang bay lên lại cấp tốc rơi xuống. Thuận thế xuống giữa không trung, che ở trước người Dạ Thiên Lăng, một tên thấu ngực, máu tươi vẩy ra đầy áo. Dạ Thiên Lăng sắc bén quát một tiếng, thập nhất đệ, tiếp được thân mình thập nhất rơi xuống đồng thời nhảy lên. Người đã nhảy lên đầu tường, mặc sĩ sóc phòng cũng lục tục nhảy lên, Khanh Trần bất chấp mọi thứ, chạy lại xem thương thế thập nhất, vừa thấy, tâm thần lạnh thấu, Dạ Thiên Lăng ôm thập nhất nửa tựa vào trong lòng, vội hỏi, thế nào, trên tay là máu tươi ràn rụa, ngón tay Khanh Trần không thể ức chế run run, cơ hồ nói không nên lời, tên dài đâm ngang ngực mà qua, chúng nơi yếu hại, khóe môi thập nhất không ngừng tràn ra máu tươi, hô hấp dồn dập, trên chiến giáp đã không biết là mưa hay là máu, một tia ấm áp cũng không, lạnh lùng đáng sợ, Khanh Trần một phen xé rách vạt áo, đè nặng miệng vết thương của thập nhất, ngẩng đầu tìm kiếm chung quanh, cái gì cũng không có. Nàng biết khí giới, dược tề, nhưng hai bàn tay trắng, không phải không thể cứu. Nàng biết nên cứu như thế nào, lại thúc thủ vô sách, chỉ có thể trơ mắt nhìn thập nhất máu chảy đầy tay. Nhiễm đỏ quần áo, trên đầu tường mưa lớn tẩy qua tảng đá uốn lượn xuống. Giống như mang đi một sinh mệnh, biến mất đêm đen, tên kia ở trước mắt, chỉ cần vừa động liền chí mạng. Khanh Trần quỳ gối bên cạnh Dạ Thiên Lăng, không ngừng đưa tay lấy thuốc trị thương duy nhất hiện có đổ lên bốn phía miệng vết thương. Thập nhất ho khan một trận mãnh liệt, nỗ lực nâng tay ngăn nàng lại, gian nan nói, đừng lao lực, Khanh Trần cắn môi lắc đầu, nước mắt liền lách tách theo mưa rơi xuống, cách cách dừng ở trên tay thập nhất nhìn bộ dáng nàng rơi lệ đầy mặt nhẹ nhàng cười. Nói, ta đáp ứng của ngươi đều làm được, ngươi nhớ rõ cũng đáp ứng qua ta. Trong lòng Khanh Trần đau như đao cắt, ta biết, ta đều nhớ rõ, thập nhất, ngươi chống đỡ, ta nghĩ biện pháp, bàn tay Dạ Thiên Lăng dán tại trên ngực thập nhất, đem chân khí cuồn cuộn không ngừng đưa vào, bảo vệ tâm mạch của hắn. Thập nhất làm như tỉnh lại một chút, trên mặt hắn thủy chung mang theo đạm cười anh khí tuần lãng. Ngẩng đầu nhìn Dạ Thiên Lăng, Tư ca huynh thiếu ta một chầu say, hai mắt Dạ Thiên Lăng đỏ đậm, chậm rãi gật đầu với thập nhất, chỉ cảm thấy chân khí đưa vào như đổ xuống biển, mà hô hấp của thập nhất càng ngày càng yếu. Hắn nói giọng khàn khàn, đừng nói nữa, thập nhất quả nhiên không thèm nhắc lại, cười nhắm mắt lại, tay cũng rơi xuống, Khanh Trần lại cầm tay hắn sờ nắn, không cảm giác được một tia sinh cơ. Ngực đau thấu xương nhấc lên sóng to ngập trời. Thập nhất, Dạ Thiên Lăng cắt gao đem thập nhất ôm trong tay. Hồi lâu không nói được một lời. Bỗng nhiên ngửa mặt lên trời hét một tiếng bi khiếu. Chấn tận trời, trên nguyên dã đen như vực sâu lúc này vang lên tiếng hét kinh thiên động địa. Mưa gió đầy khắp núi đồi. Chân trời như có một đạo mây đen cuồn cuộn theo hướng đại quân đột quyết. Chiến hỏa phần phật, thổi quét đại địa, mưa lạnh giả dích, sơn giã điệp thúy, ánh mặt trời chiếu trên rừng xanh sáng như nước, thiên không chạm lam xẹt qua ánh mây, tiêu sái như nam nhi cười trong suốt, cách chương.